Kỳ quái là không biết là vì sao dường như chỉ có mỗi Ninh Tịnh là ngoại lệ. Quách Khải Thắng quan sát mấy lần liền phát hiện ra, hai gã vệ sĩ đối với bất kỳ ai cũng đều có thái độ đề phòng, nhưng chỉ khi Ninh Tịnh đến gần thì thái độ lại thả lỏng hơn, biểu hiện khá là rõ ràng. Tiểu Hoàng Nhi làm sao thế, tâm trạng không tốt à? Vân Thâm nhàn nhã đi đến trước mặt Ninh Tịnh, những ngón tay thon dài của anh ta đang cầm một hộp kem, nghe nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên. Ninh Tịch xoa xoa đám da gà da vịt nổi đầy trên người, nhìn con hàng này bằng ánh mắt gặp phải quỷ CMN rồi. Cô đè thấp giọng nói, rốt cuộc là anh lại lên cơn điên gì thế hả? Cái tên này cả ngày hôm nay đều cực kỳ khác thường, dịu dàng đến mức khiến cô sởn cả gai ốc. Vân Thâm cười khẽ một tiếng như thể không nghe thấy câu nói vừa rồi của cô, giọng điệu lại càng dịu dàng hơn, có muốn tôi xúc cho em ăn không? Ninh Tịch vô thức nhìn về phía Lục Đình Kiêu một cái, nghiến răng treo trẹo nở một nụ cười khéo léo không chê vào đâu được. Cảm ơn ý tốt của Vân Tổng, nhưng thật xin lỗi, tôi đang giảm béo, béo một chút không tốt sao? Trong ánh mắt nhìn Ninh Tịch của Vân Thâm ý cười ngày càng đậm đặc, nếu béo lên một chút thì nơi mà tôi thích trên người em cũng sẽ to hơn một vòng. Ninh Tịch, đờ phắc, câu tán tỉnh ám muội thế này mà lại được thốt ra từ miệng của cái gã này á? Cái gã này rốt cuộc là đã bị cái gì kích thích gì rồi? Những người xung quanh tuy rằng cách cũng không xa nhưng lại không biết hai người đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thái độ quan tâm đặc biệt của Vân Thâm đối với Ninh Tịnh là trên mặt của bọn họ lại hiện vẻ hâm mộ. Tuy rằng vì cảnh quay của hai người tương đối nhiều, lại là diễn cha con, nhưng thái độ của Vân Tổng đối với Ninh Tịnh cũng hơi quá tốt rồi đấy. Cứ nhìn Mạnh Thi Ý vắt hết óc ra tìm cách đến gần nhưng có ăn thua gì đâu, xem ra tin đồn Vân Tổng là của fan Ninh Tịnh có khi là thật rồi. Số Ninh Tịnh cũng tốt quá đi mất, có được một fan châu bò thế này, chả trách người như Vân Tổng lại cố ý dành thời gian để chạy đến đây, diễn một nhân vật phụ nhỏ nhoi, tiêu 30.000 vạn để đổi lại một nhân vật phụ. Chương 1423, dùng diễn xuất ác chị Thi Ý, chị không sao chứ? Trợ lý của Mạnh Thi Ý sợ hãi hỏi một câu, bởi vì biểu cảm lúc này của Mạnh Thi Ý quả thật rất đáng sợ. Con tiện nhân đáng chết, ngay đến người đàn ông của tao mà cũng dám cướp. Mày thực sự cho là có Lục thị chống lưng thì tao không dám làm gì mày à? Vẻ mặt của Mạnh Thi Ý giận dữ đến mức mèo mó. Cô trợ lý của cô ta đứng bên cạnh cũng liên tục phụ họa nói, đúng, đúng, đúng, trong cái giới giải trí này nào có chuyện chị Thi Ý phải nể mặt người khác. Cái đứa không biết xấu hổ là gì kia đúng là phải dạy hố cho sáng mắt ra. Nếu như Mạnh Đồng biết việc này, cô ta chắc chắc sẽ không có kết quả gì tốt đẹp. Mạnh Thi Ý hờ lạnh một tiếng, đối phó với loại người như cô ta mà tôi còn phải dựa vào ba tôi sao? Đương nhiên là không, cần rồi, chị Thi Ý chỉ cần dùng diễn xuất thôi là cũng đủ áp chết cô ta trong một giây. Cảnh tiếp theo, Ninh Tịch, Thi Ý cả hai chuẩn bị nhé, Quách Khải Thắng gọi, rất nhanh chóng, cảnh quay được bắt đầu, hai bóng người một đỏ, một trắng đứng đối diện nhau, hai đại mỹ nhân với hai phong cách khác hoàn toàn nhau cùng lúc xuất hiện, trong một cảnh quay, thực sự khiến cho người ta cảm thấy mãn nhãn. Mạnh Thi Ý nhìn Ninh Tịch đứng đối diện mà trong mắt lóe lên một tia quỷ quyệt. Cô ta đã quan sát mấy ngày liền, cứ tưởng rằng người có diễn xuất khiến cả Quách Khải Thắng và Thẩm Miên đều suýt xoa khen tặng thì cũng phải có chút bản lĩnh, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua chỉ tốt hơn cái đám bình hoa chút xíu. Hôm nay cô ta sẽ khiến Ninh Tịch mất mặt trước tất cả mọi người. Chút đạo hạnh nho nhỏ này của Ninh Tịch, nếu như cô ta cố tình dùng diễn xuất để chèn ép thì quả thật dễ như trở bàn tay. Mạnh Thi Ý tràn đầy tự tin xông trận, nhưng mà tình hình thực tế còn dễ dàng hơn cô ta tưởng tượng nhiều. Cô ta chỉ hơi hơi thể hiện khả năng diễn xuất của mình một chút thôi, thế mà Ninh Tịnh lại NG liên tiếp 3 lần, cuối cùng cảnh này quay tổng cộng 12 lần mới xong. Trong khoảng thời gian này, trạng thái của Ninh Tịnh tuy rằng không tốt nhưng cô cũng chưa bao giờ NG một cảnh quá 5 lần. Đây là lần đầu tiên cô bị NG nhiều thế này, Mạnh Thi Ý tưởng là mình đã áp được Ninh Tịnh, nhưng thực tế thì chẳng qua là Ninh Tịnh bị thái độ kỳ dị của cái gã điên nào đấy dọa cho hết hồn mà thôi. Trong góc khuất, Lục Đình Kiêu thấy biểu hiện thất thường chưa từng có của Ninh Tịnh thì đôi mắt lại tăng u ám thêm mấy phần. Cơ mà kẻ đầu tiêu ra trò này thì tâm tình lại đang vô cùng tốt, ngồi vắt chân thưởng thức 12 lần NG của Ninh Tịnh. Đạo diễn Quách, thời gian của chị Thi Ý nhà chúng tôi quý giá biết bao nhiêu ông biết mà, hơn nữa từ trước đến nay chỉ đóng vai chính, nhưng lần này ngay đến cả chuyện một bộ phim có hai nữ chính chị ấy cũng đã nhịn rồi, thì tốt xấu gì ông cũng phải tìm ai đấy cho ra hồn chứ. Thật đúng là hạ thấp đẳng cấp của chị Thi Ý nhà chúng tôi. Cô ả trợ lý thấy Mạnh Thi Ý chiến thắng trở về thì lập tức nhân cơ hội này đá đều Ninh Tịnh. Thực ra Quách Khải Thắng cũng rất đau đầu, mấy ngày hôm nay đâu chỉ có Ninh Tịnh, những người khác cũng không sao tập trung tốt được trạng thái. Lúc diễn thì đúng là chẳng có lỗi lầm gì lớn, nhưng so với chất lượng trong dự tính của ông thực sự là kém rất nhiều. Ngay đến Ninh Tịch còn thành ra thế này, quả thực khiến ông ta sứt đầu mẻ trán. Khụ khụ, thì à, Ninh Tịch dù sao cũng coi như là một nửa người mới, diễn xuất không được ổn định cho lắm, còn phải nhờ cô chỉ bảo nhiều. Giờ thì Quách Khải Thắng cũng không dám khen Ninh Tịch nữa, thế nên chỉ đành xoa dịu tình hình vậy. Mạnh Thi Ý nghiêng đầu cười khanh khách, biết mình là người mới thì đừng có mạnh mồm thế chứ, khoác lác cho ai xem đây. Đúng thế đấy, chị Thi Ý được đề cử cả Kim Mã, Kim Tượng cùng một lúc mà còn chưa nói gì đây, một cái bình hoa như cô ta cũng vênh vào quá cơ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1424, người đàn ông của bà mà cũng dám động đến. Thực tế thì, từ trước đến nay Ninh Tịch chưa bao giờ nói rằng diễn xuất của cô tốt như thế nào, kỹ năng diễn xuất của cô đều là do những nhân viên trong đoàn làm phim cô đã từng hợp tác truyền tai nhau. Giờ đám Mạnh Thi Ý lại nói như thể cô là một đứa suốt ngày khoe khoang về diễn xuất của mình, dẫn đến những người khác trong đoàn làm phim cũng bắt đầu chỉ trỏ, nói những lời giật khó nghe. Tôi nghe bạn tôi suốt ngày khen Ninh Tịch có diễn xuất tốt, còn tưởng là cô ta là một người có thực lực cơ, không ngờ lại là thứ dựa vào mặt để kiếm cơm. Thật thất vọng nha, thực ra diễn xuất của Ninh Tịch so với cái đám bình hoa đó đúng thật là tốt hơn hẳn, chỉ trách lần này cô ta đụng phải một người thuộc trường phái thực lực chân chính thôi. Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn nha, cứ nhìn cô ta với Mạnh Thi Ý là lập tức biết ai giỏi ai kém ngay. Nghe những lời bàn tàn xung quanh, Tiểu Đào tức chết mất thôi. Cái gì chứ? Kỹ năng diễn xuất của anh Tịch nhà cô vốn dĩ đã rất lợi hại đấy có biết không? Bỏ xa Mạnh Thi Ý mấy con phố lận nhé. Người trong cuộc Ninh Tịch thì căn bản là chẳng thèm để ý. Cả ngơ ổi đều đang nâng cao cảnh giác, không biết tiếp theo cái gã khùng kia sẽ làm gì? Thực sự là chẳng hơi đâu mà để tâm đến Mạnh Thi Ý. Hơn nữa quả thật lần này tâm trạng của cô đúng là không được tốt, cũng không phản bác được gì cả. Anh Tịch, rốt cuộc dạo này anh làm sao thế? Có phải là không được khỏe hay không? Bằng không em nói vỏ chị Chi Chi nhé, nhờ chị ấy xin đoàn làm phim cho chị nghỉ mấy ngày. Tiểu Đào lo lắng hỏi. Không cần đâu, Ninh Tịch mệt mỏi xua tay. Xin nghỉ làm gì chứ, chẳng qua khác ở chỗ chết sớm hay chết muộn mà thôi. Sau một hồi phong ba nho nhỏ, công việc quay phim lại tiếp tục. Ninh Tịch lật dở kịch bản, cũng hơi hơi lên được chút tinh thần. Cuối cùng cũng đến cảnh của bảo bối nhà cô. Tuy rằng đại đa số các cảnh của Lục Đình Kiêu là diễn với cô, nhưng cảnh hôm nay có hơi đặc biệt, cảnh này diễn với Mạnh Thi Ý. Ánh mắt của Ninh Tịch thoáng liếc qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Mạnh Thi Ý liếc sang bên này, cô không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Sao cô cứ cảm thấy ánh mắt Mạnh Thi Ý nhìn mình có gì đó lạ lạ nhỉ? Ninh Tịch lắc lắc đầu, tự cho là mình quá mẫn cảm rồi. Kha Minh Vũ và Mạnh Thi Ý có liên quan quái gì đến nhau đâu? Mạnh Thi Ý thu ánh mắt lại, khinh thường liếc qua Kha Minh Vũ phía đối diện. Đây chính là người đàn ông mà Ninh Tịch thích. Hờ, cô ta thật muốn xem thử xem cái gã đàn ông này rốt cuộc có gì khác biệt. 321, Action. Tình tiết của cảnh này là Lãnh Ngạo Tuyết trong một lần xuống núi rèn giũa thì bị thương nặng, đúng lúc đó lại gặp được Vân Hoàng. Cách hành sự của Vân Hoàng tàn nhẫn và vô nhân tính, nhưng nhược điểm duy nhất của nàng đó chính là nam chính Lăng Tiêu. Nàng biết Lãnh Ngạo Tuyết là người mà Lăng Tiêu yêu đến chết đi sống lại, nên sau một hồi tranh đấu đã âm thầm phái ẩn vệ của mình là Lưu Diễm đến cứu. Trong rừng sâu, bộ bạch y của Lãnh Ngạo Tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ ót súng, trên bả vai và bụng là hai vết thương khủng khiếp do dã thú công kích, đang nằm trong vũng máu, thở yếu ớt, vẻ mặt trắng bệch sắp chết của mỹ nhân đẹp vô cùng. Thợ quay phim vội vàng chạy lại gần lấy cảnh đặc tả. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen không một tiếng động y như một bóng ma xuất hiện trước mặt Lãnh Ngạo Tuyết. Sau khi kiểm tra vết thương của nàng ta liền đỡ nàng ta đứng dậy. Lãnh Ngạo Tuyết híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ngươi là ai? Tình tiết phim đến đây thì không có vấn đề gì, nhưng trong mắt Ninh Tịch lại thoáng hiện vẻ khác thường, ánh mắt đó như một lưỡi dao sắc bén lao thẳng về phía Mạnh Thi Ý. Đúng lúc này, bộ trang phục diễn của Mạnh Thi Ý vì bị dã thú cắn rách mà trở nên xốc xếch thoáng, để lộ ra đường cong xinh đẹp cùng với rãnh ngực sâu hun hút, vừa thánh thiện vừa khiến người ta muốn phạm tội. Nếu như Ninh Tịch nhìn không nhầm, trong lúc diễn cùng Kha Minh Vũ, Mạnh Thi Ý đã cố tình dùng ngực của mình như có như không cọ cọ vào tay Kha Minh Vũ một cách đầy ám muội. Một tiếng két thông tin truyền thông vang khiến người khác lạnh sống lưng. Giang Mục Dã mở to mắt trừng trừng nhìn Ninh Tịch, tay không bóp nát vụn luôn cái cốc trà trong tay. Ồ, hình như có kẻ nào đó sắp gặp xui xẻo rồi. Chương 1425, có kẻ xui xẻo rồi. Lúc cốc trà bị bóp nát, nước trà chảy dọc theo những ngón tay trắng nõn của Ninh Tịch nhỏ tong tỏng xuống đất. Giang Mục Dã nhìn gương mặt Ninh Tịch rồi lại quay sang nhìn cốc trà trong tay cô, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mẹ ơi, Ninh Tiểu Tịch lúc này đáng sợ quá đi mất, mà cái ả Mạnh Thi Ý này đang làm cái trò gì đấy, đường đường là một ảnh hậu thế mà lại ngấm ngầm quyến rũ một nghệ sĩ nam, không có danh tiếng như Kha Minh Vu. Mạnh Thi Ý rõ ràng là một kẻ sành sỏi, cô ta khá mẫn cảm với máy quay, cố ý tránh đi không để ngơ ỏi khác phát hiện ra động tác ám muội của cô ta. Nhưng mà, chỉ có góc này, góc mà Ninh Tịch và anh đang ngồi là có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, cái cọ khe khẽ của Mạnh Thi Ý trong mắt người khác thì cũng chỉ coi là hành động vô tình, nhưng làm sao mà có thể qua mắt được một tay lão luyện tình trường như Giang Mục Dạ Anh, đương nhiên cũng không thể đánh lừa được cả Ninh Tịch. Chuyện gì thế này hả Ninh Tiểu Tịch? Không phải Mạnh Thi Ý vẫn đang theo đuổi Vân Thâm à? Tại sao lại đột nhiên quay sang quyến rũ Kha Minh Vũ? Giang Mục Dã vừa nói vừa vội liếc nhìn cái tay của Ninh Tịch, thấy tay cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Nói đến đây, hình như Giang Mục Dã đột nhiên nghĩ ra cái gì đó mà hai mắt trợn trừng lên. Mà cha nó, không phải là Mạnh Thi Ý đã phát hiện ra quan hệ giữa bà và Kha Minh Vũ không bình thường. Cô ta thấy thái độ của Vân Thâm đối với bà đặc biệt thế cho nên mới cố tình đi tán tỉnh Kha Minh Vũ để trả thù bà. Anh quả thực bội phục dung khí của Mạnh Thi Ý. Trong khi Giang Mục Dã vẫn đang kích động phân tích thì Ninh Tịch lại không nói một câu nào, xử lý sạch chỗ mảnh vụn rồi thong thả dùng giấy ăn lau sạch nước trà dính tay, vẻ mặt chẳng có chút gì là to tát. Nhưng trong mắt Giang Mục Dã thì như thế này lại càng đáng sợ, anh sợ đến nỗi sởn hết cả da gà. Cút, tốt lắm, qua, Quách Khải Thắng hô lên. Lúc kết thúc cảnh quay, Mạnh Thi Ý ném cho Kha Minh Vũ một ánh mắt mập mờ, chỉ cần là đàn ông bình thường thì đều hiểu đùa xê ám hiệu của phụ nữ dành cho đàn ông. Làm xong tất cả, Mạnh Thi Ý mới coi như dễ chịu đôi chút, tâm tình thoải mái đi về ghế nghỉ của mình, ngồi xuống. Hờ, với địa vị của cô ta trong giới giải trí, cũng thừa sức bỏ xa Ninh Tịch mấy con phố. Loại đàn ông dựa vào phụ nữ để leo lên thế này, đương nhiên Nhiên biết rõ nên lựa chọn thế nào. Cảnh tiếp theo là gì? Mạnh Thi Ý thuận miệng hỏi một câu, là cảnh diễn với Ninh Tịch. Giọng điệu của ả trợ lý rất hả hê, Mạnh Thi Ý cũng nhếch mép cười lên. Có thể dạy dỗ con hồ ly tinh ấy thêm lần nữa, đương nhiên là cô ta không ngại nhiều rồi. Hôm nay, cô ta nhất định sẽ khiên cho con nhỏ đó phải khóc tu tu chạy khỏi đoàn làm phim. Được rồi, cảnh tiếp theo bắt đầu nhé. Ninh Tịch, Thi Ý, cả hai chuẩn bị đi. Đạo diễn hô lên. Trước khi bắt đầu, Quách Khải Thắng còn cố ý phân tích kịch bản cho Ninh Tịch một lúc lâu, giúp cô làm dịu tinh thần. Ninh Tịch nhìn Quách Khải Thắng với vẻ có lỗi, xin lỗi đạo diễn, bởi vì một vài nguyên nhân mà khoảng thời gian vừa rồi đã gây phiền phức cho ông rồi. Ai, không sao, thi thoảng trạng thái không tốt cũng là chuyện bình thường mà cô cũng đừng vì chuyện này mà áp lực quá, cứ từ từ thôi. Quách Khải Thắng an ủi. Ninh Tịch gật đầu. Đạo diễn, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cho bộ phim này của chúng ta nổi tiếng hơn cả mong đợi của ông. Ninh Tịch nói rồi, quay người tiên tới chỗ quay phim Quách Khải Thắng, nhìn theo bóng dáng rời đi của cô gái mà ngây cả người. Ông cứ cảm thấy vừa rồi Ninh Tịch có cái gì đó lạ lạ. Vừa nãy cô ấy nói sẽ làm cho bộ phim này nổi đúng không nhỉ? 2ZZ, cái con nhóc này, câu nói rõ cuồng vọng như thế, ấy vậy mà không biết tại sao Quách Khải Thắng lại thực sự tin vào nó. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1426, ai áp diễn ai thấy cảnh tiếp theo sắp bắt đầu. Giang Mục Dã liền nhanh chân rót cho mình một chén trà, rồi lại lôi một túi hạt dưa ra, chuyển sang chế độ xem kịch. Anh thích nhất là nhìn Ninh Tịch đại khai sát giới với người khác chờ anh ra đấy nhá nhá. Này, có ăn hạt dưa không? Tâm trạng của Giang Mục Dã rất tốt cho nên nhiệt tình hỏi thăm Mạc Thần Tu đứng đối diện. Mạc Thần Tu sâu kín nhìn về phía Giang Mục Dã một cái, bởi vì việc quan sát Ninh Tịch mấy ngày liền chẳng có tiến triển gì nên cuối cùng anh ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Cậu và Đường Ninh Tịch đang hẹn hò à? Phụt, khụ khụ khụ, Giang Mục Dã suýt chút nữa thì chết vì sặc nước trà. Làm sao có thể, không phải cậu, vậy rốt cuộc là ai? Dáng vẻ của Mạc Thần Tu như người mất hồn. Nếu nói đến những người có trạng thái không tốt thì Mạc Thần Tu là người đầu tiên phải nhắc đến. Giang Mục Dã bắt chéo chân cắn hạt dưa, vừa rung đùi vừa nói với, đừng có nghĩ nữa, con nhóc đó đúng là đã có chủ rồi đấy. Hơn nữa đối phương lại còn là người mà chút đạo hạnh còn con của anh không thể so được đâu. Cậu thích cô ấy? Mạc Thần Tu nói bằng giọng điệu chắc chắn. Giang Mục Dã lại bị sặc lần nữa, đỏ mặt lườm Mạc Thần Tu một cái, liên quan cái mông gì đến anh. Mạc Thần Tu thấy thế không khỏi trầm tơ. Người có thể khiến Giang Mục Dã e ngại không dám ra tay với Ninh Tịch rốt cuộc là ai? Giang Mục Dã dường như nhìn ra Mạc Thần Tu đang suy nghĩ cái gì, vì thế mà đen mặt bĩu môi, gì thế, anh không kiêng dè mà được à? Bối phận của đối phương cũng đã đủ để đè chết anh rồi. Mọi người vào vị trí chuẩn bị, bắt đầu. Quách Khải Thắng hô to bắt đầu. Trợ lý của Mạnh Thi Ý nhàm chán ngáp dài một cái rồi khoanh tay đứng đó, vừa lôi điện thoại ra, xem giờ vừa mất kiên nhẫn lải nhải. Vì cái bộ phim chết tiệt này mà chị Thi Ý từ chối bao nhiêu lời mời của các đạo diễn phim điện ảnh lớn, ngay đến cả vai diễn ở Hollywood cũng từ chối, không ngờ lại bị lừa đến cái đoàn làm phim rẻ rách này. Trên thực tế thì thị trường phim truyền hình bây giờ đang rất ăn khách. Dù phim điện ảnh của Mạnh Thi Ý có đẳng cấp đến mấy đi chăng nữa, nhưng nếu không có quần chúng làm hậu thuẫn, có muốn kiếm tiền cũng khó. Nếu như cô ta muốn đi trên con đường đẳng cấp không cần để ý đến tiền nong thì cũng được thôi. Nhưng từ chối nhiều phim điện ảnh như thế chỉ để nhận một vai trong phim truyền hình, hiển nhiên là cô ta đang muốn kiếm tiền. Cửu Tiêu là bộ phim truyền hình huyễn tưởng có vốn đầu tư cao nhất trong nước hiện nay. Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên cũng là những người có đẳng cấp hàng đầu. Ảnh đế, ảnh hậu muốn tham gia vào đoàn làm phim có khối người, kể cả có mời cả các diễn viên cấp quốc tế cũng dư giả. Chứ đừng nói đến Mạnh Thi Ý, chẳng qua cũng chỉ là mới được để cử cho 2 giải thưởng trong nước mà thôi. Vai nữ chính này của Mạnh Thi Ý cũng do công ty của cô ta tốn không ít công sức mới giành được cho cô ta, nhưng bây giờ lại tỏ ra khinh thường, kiêu căng đến thế này thì Quách Khải Thắng có tốt tính đến mấy thì giờ cũng khó chịu ra mặt. Nhưng Quách Khải Thắng cũng không thể nào mà đi đôi co tính toán với một đứa trợ lý nho nhỏ được, đành phải dằn cơn tức xuống, tập trung hết tất cả mọi sự chú ý vào cảnh quay của Ninh Tịch và Mạnh Thi Ý trước mặt. Hoàng hôn buông xuống, trong khu rừng chỉ còn lại những vệt sáng mờ. Hai bóng người một trắng, một đỏ treo trên không trung bằng dây cáp. Người áo trắng dần dần bắt kịp bóng áo đỏ phía trước. Chuyển động của cả hai người đều rất nhanh. Soạt, làn váy đỏ của Vân Hoàng như một ngọn lửa bay múa giữa không trung. Hai cánh tay dang rộng như ưng, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất rồi đột ngột dừng lại. Lãnh, Ngạo Tuyết bám sát lập tức lao xuống. Một mũi tên màu bạc sắc bén nhắm thẳng vào người con gái đằng trước. Yêu nữ, đứng lại, hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Trong mắt Mạnh Thi Ý tràn đầy sự phẫn nộ mãnh liệt cũng với vẻ trách trời thương dân, lột tả một cách xuất sắc hình tượng của vai diễn Lãnh Ngạo Tuyết lạnh lùng vô cùng, nhưng cũng từ bi vô cùng. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một chương 1427, giận dữ vì hồng nhan tình tiết của cảnh quay này là ẩn vệ thân cận nhất của Vân Hoàng là Lưu Diễm bị đám người chính phái đả thương. Vân Hoàng vì thế mà đại khai sát giới khiến chính phái máu chảy thành sông. Lãnh Ngạo Tuyết muốn thay trời hành đạo. Toàn bộ cảnh quay này Lãnh Ngạo Tuyết chiếm trọn chính nghĩa và vị trí chủ đạo, đặc biệt thích hợp để áp diễn, chỉ cần cô ta khéo léo lợi dụng, lần này Ninh Tịch chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt. Trong khi Mạnh Thi Ý đang âm thầm giấu riêng ý nghĩ xấu xa trong đáy mắt, Vân Hoàng hình như lại chẳng thèm để ý đến lửa giận ngập trời và sát ý của Lãnh Ngạo Tuyết. Nàng thản nhiên kiêu ngạo đứng ồ đó, âm điệu kéo dài, như cười như không lên tiếng, không biết cái hành đạo này của Ngạo Tuyết tiên tử là cái đạo gì. Đôi mắt xinh đẹp chứa đầy băng giá của Lãnh Ngạo Tuyết lại càng thêm lạnh lẽo. Yêu nữ, ngươi còn dám rảo biện? Chỉ trong một đêm ngươi giết sạch 107 mạng người của Thất Tinh Môn, giết người thành cuồng như thế đúng là nghiệp chướng khó tiêu, thiên lý bất dung. Ha, Vân Hoàng rũ mắt, tiếng cười khẽ thoát khỏi lồng ngực. Vài giây sau, đôi lông mi đen đậm tờ tờ nhấc lên, ánh mắt âm u nhìn về phía Lãnh Ngạo Tuyết. Ngón tay nàng khẽ lướt qua vết máu trên gò má, những sợi tóc đen tung bay theo những cơn gió thốc tới, cả người quỷ dị khôn cùng. Ta đã nói rồi, nếu như ai dám động đến một sợi tóc của hắn, thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó. Nếu như kẻ nào nào dám khiến hắn bị thương, thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó. Xem đến đây, hai mắt Quách Khải Thắng bồng chốc sáng ngời, kích động đến mức tim đập thình thịch. Con nhóc này quả nhiên đã trở lại rồi, đoạn này diễn quả thật quá tuyệt. Quách Khải Thắng đã hoàn toàn quẳng sợ bực tức vừa rồi ra sau đầu, cực kỳ kích động mà nhìn về phía Mạnh Thi Ý. Yêu, không ngờ đúng vào giây phút mọi người hồi hộp nhất, Mạnh Thi Ý thế nhưng lại quên thoại. Yêu nữ, Mạnh Thi Ý thử mở miệng nói lại nhưng vẫn cứ kẹt cứng trong miệng, không nói được tiếp. Cô ta đã chuẩn bị tâm trạng để áp diễn Ninh Tịch, khiến cho cô à không thể nhấc đầu lên được nữa, nhưng không ngờ khi đối diện với đôi mắt của Ninh Tịch, não bộ của cô ta đột nhiên mất khống chế. Lời thoại vốn dĩ phải nói ra khỏi miệng lại mắc kẹt ở yết hầu, chỉ bật ra được đúng một từ liền không thể nói tiếp được nữa. Cút, lại lần nữa, Quách Khải Thắng chép miệng thở dài, đầy vẻ tiếc rẻ. Mạnh Thi Ý còn chưa kịp phản ứng lại xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bên tai đã vang lên tiếng hô cắt của Quách Khải Thắng. Chết tiệt, chuyện quái quỷ gì thế này? Vừa nãy cô ta thất thần ơ, đổi với sai lầm lần này, Mạnh Thi Ý chỉ coi như mình thất thần nhất thời mà thôi. Trợ lý và nhân viên của đoàn làm phim cũng chẳng mấy ai để ý. Rất nhanh chóng, lần quay thứ hai bắt đầu, Mạnh Thi Ý hít một hơi thật sâu, trạng thái chuẩn bị lần này còn ác liệt hơn cả lần trước. Cả người từ trên xuống dưới đều mang theo áp lực khủng khiếp phủ chụp lên Ninh Tịch. Yêu nữ, ngươi còn dám rảo biện, Nếu như là một diễn viên mới bản lĩnh còn non, tuyệt đối sẽ bị áp lực từ cô ta ảnh hưởng dẫn đến phát huy thất thường, thậm chí ngay cả lời thoại cũng không nói được. Nhưng mà, ta đã nói rồi, nếu như ai dám động đến một sợi tóc của hắn, thì ta sẽ lấy đầu kẻ đó, nếu như kẻ nào nào dám khiến hắn bị thương, thì ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó. Trong tình huống đối mặt với Mạnh Ý thì đang dùng hết 10 phần khả năng diễn xuất để cố ý áp diễn, thái độ của Ninh Tịch ngược lại càng thêm bình tĩnh thong dong, thần thái đó như thể những chuyện đại nghịch bất đạo mà cô nói mới là đúng, mới là thiên đạo chân chính. Lúc này, cô gái áo đỏ trước mặt rất thong dong nhưng cũng lại đầy cuồng ngạo, mà đem thiên đạo dẫm nát dưới chân. Đây, chính là Vân Hoàng, chương 1428, trò hay bây giờ mới bắt đầu. Không ngờ sợ lý giải về vai diễn của Ninh Tịch, lần này lại sâu đến thế. Quách Khải Thắng không kìm nén được sự kích động của mình, yêu, nữ, ngươi, nhưng mà, Mạnh Thi Ý Bi vẫn tiếp tục NG lần hai. Rõ ràng là Ninh Tịch từ thần thái đến lời thoại đều nhẹ nhàng thong dong, như thể chẳng có bất kỳ áp lực gì, nhưng không biết tại sao, khi đứng trước mặt cô Mạnh Thi Ý, lại cảm giác như thể có một ngọn núi lớn đang đứng sừng sững ở đó, không có cách nào vượt qua nổi, khiến cô ta không cách nào động đậy. Đáng chết, rốt cuộc cô ta đang làm sao vậy? Tại sao không thể nói nổi một câu thoại? Nếu như lần đầu tiên là ngẫu nhiên, vậy lần tiếp theo lại khiến cô ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Mặt mày Mạnh Thi Ý xanh mét, chân mày nhíu chặt nhìn về phía Ninh Tịch. Má Ninh Tịch thì đang nhận lấy bình nước từ tay trợ lý, giơ lên lắc lắc với cô ta. Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười nhếch mép khiến sống lưng cô ta lạnh buốt. Chị Thi Ý, chị sao thế? Có phải là mệt quá rồi không? Đều tại cái bình hoa kia cả, vừa nãy cứ NG suốt thôi, lãng phí bao nhiêu sức lực của chị. À, trợ lý vội vàng chạy đến xung xoe giải vây cho Mạnh Thi Ý. Nghe được lời giải vây của trợ lý, vẻ mặt của Mạnh Thi Ý mới dịu đi chút ít. Cách đó không xa, Giang Mục Dã cắn hạt dưa tanh tách như con chuột hamster nhìn về phía Mạnh Thi Ý, trong mắt hiện lên nét cười lạnh. Hừ, mới có thế mà đã không chịu nổi rồi à? Mới chỉ bắt đầu thôi mà, lần quay thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Mạnh Thi Ý cầm kịch bản cô ta đã sớm học thuộc lòng đọc lại một lượt nữa, xác định lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Sau đó mới bắt đầu quay tiếp, bởi vì lần này đã có chuẩn bị, Mạnh Thi Ý không dám chủ quan lơ là. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập đoàn làm phim cô ta phô bày ra toàn bộ thực lực như thế này, thậm còn bị ép phát huy hơn hẳn trình độ bình thường. Khoảnh khắc câu thoại vừa mới dứt, khí thế mạnh mẽ của cô ta khiến cho đám nghệ sĩ và nhân viên đoàn làm phim đứng xem xung quanh cũng im phăng phắc, không dám hò hé nửa câu. Thợ quay phim lấy cận cảnh cho cô ta cũng hết sức căng thẳng. Gió càng lớn, Vân Hoàng như một con phượng hoàng dương cánh trong ngọn lửa rừng rực, đôi mắt sách tràn đầy sự khinh miệt đối với những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giả kia, dẫm đạp lên tất cả quy tắc. Ánh mắt bế nghệ chúng sinh liếc nhìn Mạnh Thi Ý như đang nhìn một con kiến hôi, sau đó lặp lại đoạn thoại đại nghịch bất đạo kia lần nữa. Lần này Mạnh Thi Ý đứng ngây ra tại chỗ, ngay đến cả một chữ yêu cũng không thể thốt lên nổi, mà tất cả mọi người xung quanh, cho dù là nhân viên đoàn làm phim hay đến các nghệ sĩ, đều bị dáng vẻ yêu nghiệt đến cùng cực này của Ninh Tịch làm cho chấn động. Rõ ràng là lời thoại đại nghịch bất đạo như thế mà lại có thể khiến tất cả mọi người kích động đến mê muội chớ ốc sợ cuồng vọng kiêu ngạo của người con gái trước mặt. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người mới sực tỉnh thoát ra khỏi bầu không khí của Ninh Tịch tạo nên. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là thật không thể tin nổi, vừa nãy Ninh Tịch đưa tất cả mọi người cùng vào vai diễn. Đồng thời phản ứng của mọi người cũng là ồ, Mạnh Thi Ý lại NG tiếp kìa. Vừa nãy còn nói Ninh Tịch, giờ thì ngay đến cô ta cũng NG ba lượt đấy thôi. Trong suy nghĩ của bọn họ, Ninh Tịch là một người thuộc phái thần tượng dựa vào khuôn mặt là chính, cô ấy NG là chuyện bình thường. Nhưng đối với một người trên cơ luôn luôn thể hiện hình tượng phái thực lực như Mạnh Thi Ý mà nói thì điều này thật khiến người ta kinh ngạc. Lần này thì vẻ mặt của Mạnh Thi Ý đã khó coi đến cực điểm. Chị Thi Ý, chị xem, chị bị cái bình hoa ấy làm cho mệt đến thế nào rồi này, mau nghỉ ngơi một chút đi. À, trợ lý vẫn một mực đổ hết tội lên đầu Ninh Tịch, giọng ngọt xớt. Nhưng mà vừa nãy tất cả mọi người đều được chứng kiến khả năng diễn xuất của Ninh Tịch, nên trong bụng rõ ràng là chẳng hề đồng tình với cái lý do mà à trợ lý kia vừa mới bịa ra. Đấy đâu phải là mệt đâu, Mạnh Thi Ý giống như bị diễn xuất của Ninh Tịch làm cho giật mình kinh ngạc đến quên luôn cả lời thoại thì có. Chương 1429, chật chật, hung tàn quá đi mất. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, lần quay thứ tư tiếp tục. NG, chẳng có gì nghi ngờ cả, lại NG tiếp. Sau đó là lần thứ 5, thứ 6, thứ 7, những người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, biểu cảm càng lúc càng kinh hãi, mãi cho đến lần thứ 13. hình như vừa nãy Ninh Tịch cũng NG12 lần nhỉ. Quần chúng vừa nghĩ như thế, Mạnh Thi ý lại, NG lần thứ 13 thế nhưng lại còn NG nhiều hơn cả Ninh Tịch à. Sau lần NG thứ 13, Mạnh Thi ý đầu đầy mồ hôi, gần như sắp kiệt sức đến nơi, cô ta ném thanh kiếm trong tay xuống đất đánh, dầm một cái rồi đi về phía khu nghỉ ngơi, sau đó lại phát điên lên ném tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, những âm thanh, loảng xoảng vang lên, à trợ lý sợ hãi bịt tai lại, mặt mũi trắng bệch, chị Thi ý cút, cái vẻ phát dồ đó của Mạnh Thi ý, khiến mọi người trong phim trường anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả mọi người đều quay ra nhìn nhau. Vốn bọn họ còn định nói đỡ cho cô ta nhưng NG13 lần liền, lại còn là lỗi quên từ cơ bản, một ảnh hậu như cô ta thì còn gì để biện minh đây, sai sót kiểu này cũng LOV kép quá đi mất, hóa ra ảnh hậu cũng chỉ đến thế mà thôi, có người không kìm được mà lầm bầm. Lúc này, đột ngột có một giọng nói phấn khích xen vào, chẳng lẽ trọng điểm ở đây không phải là Ninh Tịch à, Ninh Tịch vừa rồi, quả thực là ngầu chết đi được ý. Đúng, rõ ràng là nhân vật phản diện, mà vì cái vẹo gì mà tôi lại thấy cô ấy ngầu thế nhỉ? Muốn gả quá đi mất thôi. Mà tại sao tôi cứ cảm giác Vân Hoàng và Lưu Diễm có gian tình với nhau thế nhỉ? Kiều nổi giận vì Hồng Nhan, ý. Chậc, hóa ra đạo diễn cũng không nói quá đâu nhỉ. Diễn xuất của Ninh Tịch quả thật rất đáng khen. Chắc lúc trước chỉ vì tâm trạng không tốt thôi, mà ngược lại, cái cô ảnh hậu Mạnh Thi ý thì kể cả là diễn xuất hay nhân phẩm đều nói quá sợ thật, nghe thấy mọi người bàn tán như thế. Mạnh Thi ý mặt mũi sầm sì nhìn về phía Ninh Tịch với ánh mắt căm thù. Con à đáng chết, rốt cuộc nó đã làm gì thế? Tại sao cô ta lại không nói được lời thoại? Tại sao cô ta lại không thể nói nổi lời thoại? Lẽ nào con à đó cô ta đang áp diễn mình? Không, không thể nào, cái bình hoa chỉ biết dựa vào mặt để bò lên làm sao biết áp diễn được, phải biết trong giới giải trí người có thể làm được trò áp diễn này rất hiếm. Mà, áp diễn lại chỉ có thể dùng được với đám người mới, bản lĩnh vẫn non. Ninh Tịch này làm sao có thể áp diễn được cô ta, dù Mạnh Thi ý có không muốn tin như thế nào, nhưng sợ thật vẫn rành ra đó. Cô ta bị Ninh Tịch áp diễn đến mức NG13 lần. Chật, thật hung tàn quá đi mất. Giang Mục Giã xem say xưa, ai, có một số người sống yên lành không được à? Sao cớ tự đâm đầu vào chỗ chết thế không biết? Giang Mục Giã lại nghĩ tới chuyện mấy hôm nay tâm trạng của Ninh Tịch cứ như đang ở trên mây. Nhưng mà không ngờ chỉ vì Mạnh Thi ý mới hơi đụng đến ông cậu nhà mình một tí thôi, thế mà con nhóc đó đã xù hết cả lông lên nghĩ đến đó. Vẻ mặt của Giang Mục Dạ ảm đạm dần, trong mắt khó nén được sự buồn rầu. Anh biết, một khi ông cậu nhà mình vào đoàn kiểu gì thì kiểu cũng bị nhét thức ăn cho chó đầy mồm. Nhưng mà không ngờ ngay hôm đầu tiên đã suýt bội thực cùng lúc đó. Kể từ khi cái cảnh này bắt đầu, Quay Vân Thâm không hề nói một câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi dưới tán cây dâm mát. Gương mặt yêu nghiệt chìm vào trong bóng dâm lờ mờ, nhìn không rõ biểu cảm, mà hai tên vệ sĩ đứng đó thì sống lưng cứng đờ một cách quái dị, như kiểu sắp đánh nhau đến nơi. Bọn họ đi theo lão đại lâu như thế, rất hiểu tâm tình của lão đại, bây giờ tâm trạng của ngài ấy cực kỳ không tốt. Chương 1430, cô ta chạm vào tay nào của anh, chị Thi ý, có cần tiếp tục nữa không, nếu không em đi nói với đạo diễn để ngày mai quay tiếp nhé. Thấy Mạnh Thi ý NG liên tục, à trợ lý thử hỏi dò ý kiến cô ta, nhưng mà câu nói này lại chẳng có tác dụng gì, lại còn khiến Mạnh Thi ý phát khùng lên. Nói cái gì mà nói, quay tiếp bây giờ mà cắp đít chạy, chẳng phải sẽ khiến tất cả mọi người cười nhạo cô ta rồi còn gì. Dưới sự kiên quyết của Mạnh Thi ý, lần quay thứ 14 bắt đầu, tất cả các nhân viên đều lên tinh thần để tiếp tục quay. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về Ninh Tịch ở phía đối diện, Mạnh Thi ý không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Con à này thật sự là quá tà tính, lại sắp đến câu thoại mà cô ta nói 13 lần mà vẫn không thể thành công rồi. Tay cầm kiếm của Mạnh Thi ý rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vân Hoàng, thì ta sẽ giết cả nhà kẻ đó. Lần này sự thể hiện của Ninh Tịch vẫn khiến người ta kinh ngạc thán phục. Diễn đi diễn lại bao nhiêu lần như thế, mọi người cũng chán đến phát ngán rồi, thế mà cô vẫn có thể khiến người khác hòa vào cảnh phim. Hơn thế nữa, mỗi lần thể hiện đều diễn vô cùng trọn vẹn. Bản lĩnh như thế chỉ cần là người có chút hiểu biết về nghề đều sẽ thán phục không thôi. Duy nhất có một điều khác, đó chính là Mạnh Thi ý kinh ngạc phát hiện ra, dường như thứ sức mạnh bóp nghẹt cổ họng cô ta, khống chế cô ta đã biến mất. Cô ta vội nắm lấy cơ hội này, cuối cùng cũng nói ra được đoạn thoại vì nghĩa lớn tiếp đó cắt qua. Tốt lắm, Quách Khải Thắng kích động cực kỳ hô cắt. Tuy rằng quay đi quay lại 14 lần liên tục nhưng lại giá trị vô cùng. Cả hai diễn viên đều diễn bằng toàn bộ thực lực của mình, quả thật là đặc sắc vô cùng. Thì ý à, vừa nãy tôi mới nói rồi đấy, thôi là người ai chả có lúc tâm trạng không tốt. chẳng qua chỉ NG có mấy lần thôi mà, đừng để ý, cô xem lần này chẳng phải là tốt lắm đấy thôi. Quách Khải Thắng nhân cơ hội này hòa giải xích mích lúc trước, nhưng mà vẻ mặt của Mạnh Thi Ý vẫn không tốt lên được là mấy, có điều bây giờ cô ta đã kiệt sức, ngay cả sức để nói cũng không còn nữa. Chết tiệt là cô ta đã coi thường con à đê tiện đó. Mấy cảnh quay tiếp sau đó, đại đa số đều là của Ninh Tịch, trong đó có một cảnh là cảnh đánh nhau của Ninh Tịch và nam phụ Mạc Thần Tu, một cảnh là cảnh tình cảm của Ninh Tịch và nam chính Giang Mục Dã. Sau 14 lần NG của Mạnh Thi Ý vừa nãy, khuôn mặt Ninh Tịch lại chẳng có nét mệt mỏi nào, ngược lại còn tập trung tuyệt đối vào bộ phim, kéo cả Mạc Thần Tu lẫn Giang Mục Dã nhập vai theo. Hai cảnh này qua rất nhanh, hơn nữa hiệu quả còn tốt cực kỳ. Nói là bằng chất lượng của phim điện ảnh cũng không quá lời. Quách Khải Thắng nhìn cảnh đánh nhau đặc sắc như thể có thù giết cha của Ninh Tịch và Mạc Thần Tu, cảnh tình cảm Ninh Tịch kéo Giang Mục Dã nhập vai theo, diễn xuất phát huy vượt cả bình thường, dường như làm cho tất cả mọi người đều khóc theo mà cười toe toé. Một ngày quay phim cuối cùng cũng kết thúc, Ninh Tịch cuối cùng cũng có cơ hội đi tìm bảo bối nhà cô. Vừa đến nơi vắng vẻ, Ninh Tịch lập tức đẩy Lục Đình Kiêu lên bức tường phía sau, bổ nhào đến cắn lên môi anh. Lục Đình Kiêu hờ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay lại ôm lấy eo cô để cô có thể tiện hành hung anh hơn cô ta chạm vào cái tay nào của anh. Tay này hay là tay này? Trong đôi mắt của Ninh Tịch ngập tràn ánh lửa, thấy dáng vẻ ăn dấm của cô gái nhỏ, còn cả cảnh xù lông bùng nổ vừa rồi nữa, đôi mắt của anh không kìm được mà sáng rực lên. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ bừng của cô, sau đó bật cười khẽ. Anh còn cười à? Ninh Tịch lườm anh. A chương 1431, bao nuôi tiểu bạch kiểm. Yên tâm, cô ta không có động vào anh. Lục Đình Kiêu vuốt lông con mèo nhỏ. Nhưng em thấy hết cả rồi, thấy cô ta chạm ngược vào anh. Nói tới đây, Ninh Tịch lại phát hỏa. Em nghĩ anh sẽ để cô ta chạm được vào anh sao? Bàn tay to lớn của Lục Đình Kiêu vuốt ve mái tóc như muốn xù lên của cô. Sự u ám giữa hai hàng lông mày cả ngày nay giờ cũng dần tan. Đi, anh đã tránh ra phía sau. Chỉ là góc của em nhìn thì trông giống như có tiếp xúc với nhau thôi. Hóa ra tại góc độ mà cô nhìn nhầm à. Cô nói mà, sao đại ma vương có thể để người ta tùy tiện sàm sỡ mình như vậy được. Nghe đến đây, cơn giận trong lòng Ninh Tịch lúc này mới nguôi đi được một chút. Hờm, cô thấp thỏm lo lắng bao lâu như thế, cứ sợ Lục Đình Kiêu sẽ rơi vào hũ giấm. Thật không ngờ, kết quả chính mình lại suýt bị chết chìm trong giấm chua. Thật đúng là, sau khi bình tĩnh lại, tâm trạng bất an mấy ngày nay của cô cũng ổn hơn rất nhiều. Tình cảm của cô và Lục Đình Kiêu không đến nỗi bị ảnh hưởng chỉ vì chút chuyện nhỏ đó. Nếu bên phía Lục Đình Kiêu không sao, cô hoàn toàn không có gì phải lo lắng cả. Nói rồi Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu cùng đi tới bãi đậu xe. Bỗng có hai người từ phía đối diện đi tới, là Mạnh Thi Ý và trợ lý của cô ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng gặp phải cái bình hoa vỡ này thế nhỉ. Đúng là thật xúi quẩy. À, trợ lý của Mạnh Thi Ý lại dở giọng chê bai. Mạnh Thi Ý vừa trông thấy Ninh Tịch thì muốn lập tức giết cô, nhưng vẻ mặt đó lại rất nhanh chóng biến mất. Cô ta trào phúng nhìn về phía Kha Minh Vũ bên cạnh cô, ác ý nói, hờ, Ninh Tịch, không biết, nếu quản lý và fan của cô biết cô bao nuôi tên tiểu bạch kiểm này, chơi quy tắc ngầm với hậu bối cùng công ty, thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Nghe tới đây, Ninh Tịch hơi cau mày lại, quy tắc ngầm, cô thích cái từ này. Càng thích đối tượng, quy tắc ngầm của cô đấy. Mạnh Thi Ý thấy Ninh Tịch không thèm để tâm, sắc mặt càng thâm trầm, cô ta lạnh lùng nói, Ninh Tịch, cô tưởng tôi không có chứng cứ thì không làm gì được cô chắc. Hờ, tôi nói cho cô biết, lời của Mạnh Thi Ý tôi trong làng giải trí, không cần phải có bằng chứng. Sợ thật thì, với thân phận và địa vị của Mạnh Thi Ý, nếu cô ta phanh phui chuyện của Ninh Tịch và Kha Minh Vũ, mọi người không tin 10 phần thì cũng phải tin tới 89. Nghe thấy vậy, Ninh Tịch cười gằn một tiếng, sau đó không nhanh không chậm móc điện thoại ra, mở một đoạn video lên rồi từ từ nói, lời Mạnh ảnh hậu nói tất nhiên không cần phải có bằng chứng rồi, còn chúng tôi chỉ là nhân vật nhỏ bé nói chuyện tất nhiên cần phải có chút chứng cứ. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong điện thoại là cảnh Mạnh Thi Ý liên tục bị NG, sau khi liên tiếp NG liền phát điên lên ngay trong trường quay, thậm chí còn có cảnh cô ta nổi trận lôi đình nữa. Sau khi đoán được việc Mạnh Thi Ý có khả năng đã biết quan hệ giữa cô và Kha Minh Vũ, Ninh Tịch đã sớm dặn Tiểu Đào giúp cô quay lại cảnh này. Có câu nói có là vua cũng thua thằng liều, cô NG thì không sao nhưng với Mạnh Thi Ý thì lại thành chuyện lớn. Huống hồ Mạnh Thi Ý lần này lại NG nhiều lần trước mặt một hậu bối, một người mới, một bình hoa, một người của phái thần tượng mà cô ta luôn khinh thường. Mạnh Thi Ý không ngờ Ninh Tịch lại cao hơn một tay, sắc mặt lập tức thay đổi, tức tím cả mặt. Mày, nếu như đoạn video này bị truyền ra ngoài,

mấy ngày nay ở chung với nhau, Ninh Thiên Tâm cũng rất thích người bạn nhỏ này của Ninh Tịch. Có gì đâu ạ, chị gái của anh Tịch cũng là chị gái em. Nếu chị muốn đi thì nói trước với em, về em sẽ chuẩn bị cho chị mấy đơn thuốc, sau đó sẽ viết cách điều dưỡng cho chị. Cảm ơn em. Trong một nhà hàng Tây tại Đế Đô, Lăng Thiên, Quan Tử Giao khua tay trước mặt người đàn ông. Gì thế? Mạc Lăng Thiên đang ngẩn ngơ bỗng định thần lại. Lăng Thiên, anh sao thế? Mấy ngày nay hồn cứ ở đâu đâu ấy, chẳng phải chuyện của cô gái kia đã giải quyết xong rồi sao? Quan Tử Giao lo lắng hỏi. Ánh mắt Mạc Lăng Thiên tối lại, anh ta miết thái dương, miễn cưỡng cười. Nói, không sao, vì không nghỉ ngơi đủ thôi. Quan Tử Giao nhíu mày, anh đừng có thức đêm nữa, thường ngày cũng ít uống rượu thôi. Nếu không sức khỏe có tốt đến mấy cũng không chịu nổi đâu. Anh biết rồi. Mạc Lăng Thiên khôi phục lại vẻ bình thường. Gần đây không phải em bận lắm sao? Sao bỗng dưng lại rảnh hẹn anh thế này? Quan Tử Giao lấy ra một tập hồ sơ đưa tới. Lăng Thiên, lần này em tìm anh là vì có chuyện muốn nhờ anh giúp. Người này, anh có thể tra giúp em tung tích của anh ta được không? Mạc Lăng Thiên đảo mắt nhìn tập hồ sơ, người này là ai? Xin lỗi, đây là chút chuyện riêng của em. Quan Tử Giao không tiện nói, cũng biết Mạc Lăng Thiên sẽ không hỏi nhiều. Mạc Lăng Thiên gập hồ sơ lại, hít sâu một hơi cố gắng xóa đi hình bóng trong đầu đi. Hiện tại ngay đến cả ở trước mặt Quan Tử Giao cũng không thể tập trung nổi. Anh sẽ cố gắng nhanh chóng tra ra giúp em. Quan Tử Giao liền nở nụ cười cảm kích. Cảm ơn anh, Lăng Thiên, lúc nào em cũng làm phiền anh cả. Mạc Lăng Thiên, phải rồi, lần trước vốn đồng ý với em chuyện hẹn nói chuyện với Đình Kiêu, nhưng gần đây cậu ta bận quá, không rảnh lúc nào cả. Quan Tử Giao nghe vậy cũng không để tâm nói, không sao, Lục gia dạo này quả thật rất bận. Bên phía Đình Kiêu, thôi bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Thấy vẻ mặt Quan Tử Giao không giống trước kia, Mạc Lăng Thiên có chút ngỡ ngàng. Tử Giao, cuối cùng cũng chịu từ bỏ rồi sao? Anh không biết bản thân mình đã đợi ngày này bao lâu, không biết bao lần từng đặt giả thiết, nếu không có Lục Đình Kiêu làm trở ngại, anh nhất định sẽ dùng mọi cách để theo đuổi cô, nhưng lúc này, có lẽ anh đã bị sợ áy náy hổ thẹn đối với Thiên Tâm làm nhạt nhòa đi, tâm trạng anh không dấy lên được ngọn sóng nào cả, càng chẳng có sợ nhiệt tình hay kích động như trong tưởng tượng trước kia nữa. Chương 1440, cá chép nhỏ hồn bay phách tán tại Bạch Kim Đế Cung, Lục Cảnh Lễ đang ôm chiếc cặp đựng giấy tờ trong lòng, chạy nhanh vào trong sân nhà ông anh như tên trộm, vừa vào tới cổng, lại đụng ngay một người khiến anh sợ đến nỗi suýt chút nữa thì hồn bay phách tán. Ôi, Đạch, tiểu Tịch Tịch, anh sao thế, sao trông thấy tôi mà cứ như nhìn thấy ma vậy? Ninh Tịch ngờ vực cau mày đánh giá Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ ôm chặt lấy chiếc cặp đựng giấy tờ, gương mặt đẹp trai bị dọa tái mét. Con mẹ nó, chị còn đáng sợ hơn cả ma nữa đấy biết không, tiểu Tịch Tịch. Chị, sao chị lại tới đây, hôm nay không phải quay phim mà. Lục Cảnh Lễ khó khăn lắm mới đem con tim suýt nữa thì vỡ vụn nhét trở lại lồng ngực. Được, cố gắng trấn tĩnh hỏi, trông thấy ánh mắt trốn tránh của Lục Cảnh Lễ, chán thì đổ đầy mồ hôi, còn lắp ba lắp bắp. Hai mắt Ninh Tịch nheo lại, có phải anh lại làm chuyện xấu gì đấy không? Không có, ai bảo em làm chuyện xấu chứ, em ngoe với ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, có chị làm chuyện xấu ấy, cả nhà chị làm chuyện xấu. Lục Cảnh Lễ vội vàng phủ nhận. Ninh Tịch giật giật khóe miệng, làm gì mà kích động thế? Thế càng khả nghi đấy nhé, tay anh đang cầm cái gì thế? Ninh Tịch theo phản xạ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp đen trong lòng Lục Cảnh Lễ. Con tim bé nhỏ của Lục Cảnh Lễ run lên, cặp. Chị không biết tự biết nhìn à? Ninh Tịch không dừng lại ở đó, tiếp tục hỏi, trong cặp đựng gì? Sao trông anh căng thẳng thế? Tất nhiên là giấy tờ rồi, là giấy tờ cơ mật, không căng thẳng sao được? Vấn đề là, sao nhìn thấy tôi anh lại trở nên căng thẳng như thế? Lục Cảnh Lễ sắp khóc đến nơi rồi, không nói chuyện với chị nữa, em còn phải nhanh chóng mang cái này vào cho anh em. Khóe miệng Ninh Tịch nhếch lên, cố tình chặn lại trước mặt Lục Cảnh Lễ, cô nheo mắt bước lại gần, dáng vẻ như một tên lưu manh ác bá đang bức ép một người phụ nữ đoan chính vậy. Aiz đừng đi mà tôi càng nhìn càng thấy anh khả nghi, chắc không phải là thứ trong chiếc cặp này có liên quan gì đến tôi đấy chứ. Á, anh, cứu em. Lục Cảnh Lễ phát ra tiếng kêu rên từ tận sâu trong tâm hồn. Anh hai đã bảo anh tuyệt đối không được để bất cứ ai biết, mà đối tượng không được biết nhất lại là Ninh Tịch. Sao anh lại đen đủi thế này, vừa đến đã đụng ngay phải cô, thảm nhất là anh còn không đánh lại được cô nữa. Đúng lúc tay Ninh Tịch sắp chạm được tay vào tập công văn trong lòng Lục Cảnh Lễ, bỗng có người dịu dàng ôm lấy eo cô. Đang làm gì thế? Bên tai chuyển tới giọng nói trầm thấp ôn hòa của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch nhất thời bị người phía sau chuyển rời sự chú ý, cô quay lại ôm lấy eo Đại Ma Vương, cười xấu xa, em trêu Lục nhị tí cho vui ấy mà, cậu ấy sắp bị em làm sợ chết khiếp rồi, ha ha ha. Lục Cảnh Lễ, sao lại có thể như thế được chứ? Người dọa người có thể dọa chết ngơ ỏi được đấy có biết không hả? Hàng năm người trong dòng họ sẽ gửi tới một số thứ. Là thông tin của một số cô gái. Lục Cảnh Lễ nhìn Ninh Tịnh, bất đắc dĩ giải thích, trong ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút lo lắng. Tôi còn tưởng là thứ gì chứ? Tôi có nhỏ mọn vậy sao? Thật là... Ninh Tịch bĩu môi, nhớ lại lần cô đang đợi Lục Đình Kiêu trong văn phòng của anh, không ngờ vô tình thấy một đống ảnh xem mắt trên bàn. Lúc ấy phản ứng của Lục Đình Kiêu còn quá hơn cả Lục Cảnh Lễ, chỉ vì sợ cô hiểu lầm mà chạy hộc hộc từ chỗ công xưởng đang thị sát về. Đối với Lục Đình Kiêu thì cô hoàn toàn không có gì phải hoài nghi cả.